Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 186, duyên phận đến. Trung niên nhân cầm trong tay trên cái cuốc chiêu hồn phiên ném đi. Cúi người bắt đầu tiến hành thận trọng đào phần mộ. Vân Tùng ngăn lại hắn hỏi, ngươi biết phía dưới này chôn chính là cái thứ gì sao? Trung niên nhân kỳ quái nhìn hắn nói. Đương nhiên biết rõ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Phía dưới chôn chính là một tiểu hài, là bị trong nhà lão nhân cho mượn đi từ Tôn Thọ suối quẩy hai tử. Vân Tùng vấn đạo, làm sao ngươi biết điều này? Trung niên nhân không kiên nhẫn nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi sòng bạc đại sát tứ phương a? Có muốn hay không đi sòng bạc đem thua tiền đều cho kiếm về sau đó lại đại kiếm một món tiền. Vân Tùng nói ra, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này phần mộ một khi đào mở, ta khả năng thỉnh không đi bên trong cái kia quỷ. Trung niên nhân liên tưởng đến lúc trước hắn lời nói, rốt cục tỉnh táo lại. Ngươi không phải là cái tầm thường dân cờ bạc. Ngươi hiểu việc, chuyện cho tới bây giờ. Vân Tùng không muốn giả bộ nữa. Hắn nói ra, được rồi, ta ngả bài, ta nhưng thật ra là người đạo sĩ. Trung niên nhân thăm dò mà hỏi, hiện tại đạo sĩ cũng có lớn như vậy đổ tính. Sư phó ngươi nếu là biết rõ ngươi đang cược trận đánh bạc đùa nghịch đến bộ dáng này, hắn sẽ không trừng trị ngươi sao? Vân Tùng tức giận nói, ai nói bần đạo tại sòng bạc thua tiền? Còn có làm sao ngươi biết cái này phần mộ? Trung niên nhân nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đến cùng có đào hay không? Ta đã nói với ngươi, trong này thực chôn giấu một cái ngươi đã nói loại kia trệ dương thai. Vân Tùng lạnh lùng lắc đầu nói, không chỉ là trệ dương thai đơn giản như vậy, tầm thường trệ dương thai sẽ không như thế hung, còn phải dùng mực đỏ đất đã qua khai thác tới áp chế. Lại nói, ngươi muốn thỉnh một cái trệ dương thai về nhà cung phụng. Sau đó ngươi cứ như vậy tay không mà đến. Không làm chuẩn bị, trung niên nhân đem tay nải mở ra. Nói ra, ta đương nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đại bao phục bên trong còn có cái bọc nhỏ phục. Bao quần áo nhỏ bên trong ra hỏa thập vẫn rất đầy đủ. Hương nến tiền giấy, ngựa gỗ mặt nạ trong chóng giấy. Không phải trường hợp cá biệt. Trung niên nhân nói ra, ngươi nhìn, đợi chút nữa chúng ta đào ra quan tài. Ta biết nhen nhóm hương nến tế phụng bên trong tiểu quỷ kia. Đến lúc đó tiểu quỷ liền sẽ xuất hiện. Đợi đến nó lộ diện, ngươi thuận tiện nói trấn an nó. Cầm những cái này đồ chơi đùa nó vui vẻ. Đợi đến nó vui vẻ, ngươi thì lưng đối quan tài. Ta đến lúc đó sẽ mở ra quan tài. Ngươi muốn cõng đi bên trong thi thể. Dạng này tiểu quỷ thì sẽ cùng ngươi rời đi. Vân Tùng nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ngươi đây là từ nơi nào học được tà môn ngoại đạo? Ngươi cảm thấy chỉ bằng thủ đoạn như vậy có thể dẫn đi một cái trệ dương thai? Trung niên nhân không vui nói ra, làm như vậy không sai, có thể làm được. Ta là thấy tận mắt có người dùng thủ đoạn như vậy dẫn đi một cái rất lợi hại nữ hài linh. Đừng cho là ta hồ lộng ngươi. Cái kia nữ hài linh chân rất linh nghiệm. Nó thuận dịp trợ giúp người kia tại sòng bạc bách chiến bách thắng qua. Một ngày trọn vẹn thắng đi 2.000 đồng bạc. Lời này đem Vân Tùng cho làm chịu phục. Hóa ra tại người này trong mắt, hắn một mực không thoát khỏi cực cẩu hình tượng đây. Kỳ thật hắn là chân chính biết rõ mang đi trệ dương thai thủ đoạn. Trệ dương thai tà môn. Muốn đem mang đi thủ đoạn lại thêm tà môn. Trung niên nhân nói vẻn vẹn bắt đầu. Đây quả thật là có thể đem trệ dương thai dẫn mà ra. Nhưng nếu là không thể để cho trệ dương thai hài lòng, cái kia dẫn ra trệ dương thai người sẽ gặp phải sự khốc liệt công kích. Đến lúc đó giống như trung niên nhân loại trình độ này sống không được, chết không xong. Hương nến dẫn quỷ về sau, trệ dương thai lộ diện. Lúc này nó có thể sẽ có hai cái biểu lộ. Một cái biểu lộ là khóc giống, một cái biểu lộ thì là cười hì hì. Nếu như biểu lộ là khóc giống còn tốt xử lý, chỉ cần dỗ hảo nó lại lấy chu sa y khoác thân mở ra quan tài. đem hắn thi thể cõng lên vòng quanh phần mộ xoay quanh. Chuyển đến mức nào mới tính xong đâu. Chuyển tới Trệ Dương thai biến mất không thấy gì nữa vậy liền coi là xong việc. Lúc này mới có thể đem hắn thi thể trả về. Sau đó tính cả quan tài cùng một chỗ kéo đi mang về nhà cung phụng. Vậy liền coi là đem Trệ Dương thai mời về nhà. Nhưng nếu như biểu lộ là cười hì hì vậy liền không dễ làm. Lúc này Trệ Dương thai sát khí cực nặng. Được phải nghĩ biện pháp trước làm hao mòn sát khí của nó. Thường thấy nhất biện pháp chính là lấy giết giải giết. Dễ tìm nhất đến cướp đoạt Trệ Dương thai thọ nguyên lão nhân. Đem lão nhân ở trước mặt nó hành hạ chết. Dạng này Trệ Dương thai thuận dịp có thể giải trừ sát khí. Nếu như không muốn giết người vậy thì phải giết gia súc. Chuẩn bị kỹ càng năm sinh tứ chim. Đưa chúng nó giết chết ở trước mặt Trệ Dương thai. Lại đối với hắn tiến hành tế phụng. Dạng này thao tác thỏa đáng vậy có thể giải trừ Trệ Dương thai sát khí. Bất kể là giết người hay là giết gia súc. Ở trong quá trình này đều phải thu thập bọn nó máu tươi bôi ở trên người. Nếu như hay là không có thể giải trừ hắn sát khí vậy liền không dễ làm. Nhất định phải dùng sức mạnh lực thủ đoạn cùng nó huyết chiến. Mạnh mẽ giày vò nó một phen. Đưa nó đánh càng bi tê hàm. Hành hạ càng ác nó càng khả năng chịu thua. Nếu không chỉ có thể đem diệt sát. Tóm lại tiêu diệt Trệ Dương thai sát khí về sau mới có thể đi vào đi xuống một giai đoạn thi pháp. Lúc này muốn đẩy người máu tươi mở quan tài đem Trệ Dương thai thi thể mang trên lưng đến. Đồng dạng muốn vòng quanh phần mộ xoay quanh. Một mực chuyển tới Trệ Dương thai biến mất. Cái này Trệ Dương thai biến mất cũng không phải về tới trong thi thể. Mà là giấu vào chủ nhân trong thân thể. Đến lúc đó lại ở trên người chủ nhân sinh ra khuôn mặt. Gương mặt này càng sáng suốt. Trệ Dương thai năng lực càng mạnh. Nhưng phản vệ vậy càng lợi hại. Mặc kệ từ thủ đoạn hay là hậu quả đến xem. Dưỡng Trệ Dương thai đều không phải là danh môn chính đạo sẽ làm sự tình. Nói như vậy là Hắc Mao nhất mạch am hiểu nhất loại này thủ đoạn. Vân Tùng đoán chừng trung niên nhân cùng Hắc Mao tông có quan hệ. Hắn nói ra mang đi Trệ Dương thai chi pháp không chính xác nhưng cũng có chính xác chỗ. Cho nên hắn khẳng định hiểu tương quan tri thức. Hiểu bao nhiêu cái này khó mà nói. Có thể là hắn hiểu mang đi Trệ Dương thai bí thuật nhưng không cùng Vân Tùng nói thật. Muốn hại Vân Tùng. Vậy có thể là người ở sau lưng hắn không nói với hắn lời nói thật. Muốn hại hắn, bất kể như thế nào. Hiện tại đã đến trên địa đầu. Hắn đều phải đem Trệ Dương thai tìm mà ra. Trung niên nhân huy động sèng. Theo mực đỏ đất đã qua khai thác bay ra. Một bộ quan tài nhỏ từ từ bại lộ mà ra. Ngụm này quan tài độ lớn rất nhỏ. Chiều dài chưa đủ một thước rưỡi. Chính là một ngụm đồng quan. Quan tài màu sắc toàn thân tàn hồng. Vân Tùng đi lên duỗi tay lần mò. Cái này hồng sắc rất là thô ráp. Là dùng thô mực đỏ lăn lộn đến nhựa cao su cho bôi lên mà thành. Nhưng vào lúc này, một cỗ hương hỏa vị truyền vào hắn trong lỗ mũi. Trung niên nhân đốt lên hương nến. Trên quan tài Chu Sa Sơn lập tức trở nên ướt át âm lãnh lên. Nắp quan tài bắt đầu tiến hành rất nhỏ lay động phát ra đăng đăng đăng đăng thanh âm. Hiển nhiên bên trong có đồ vật đang thôi động nắp quan tài. Trung niên nhân nghi ngờ hỏi. Tên tiểu quỷ này tại sao không có mà ra? Vân Tùng nói ra. Quan tài bị mực đỏ cho bôi toàn bộ. Phải biết mực đỏ chính là chí dương chí cương đồ vật. Thô mực đỏ không có bị quá nhiều mài rũa giữ lại thiên địa dương khí càng đầy đủ. Có thể nhất vây khốn quỷ. Bên trong tiểu quỷ mặc dù oán khí đủ. Nhưng nếu muốn xông phá nhiều như vậy mực đỏ trói buộc nhưng cũng chắc chờ. Trung niên nhân nói ra. Vậy ngươi tranh thủ thời gian lưng đối quan tài chuẩn bị sẵn sàng. Ta mở quan tài đem nó thả mà ra. Nghe lời này một cái Vân Tùng giật mình. Bị nam nhân này ngốc tinh thần dọa cho nhảy một cái. Ta nói chuyện không nói biết không. Cái này quan tài một khi mở ra để cho bên trong Trệ Dương thai mà ra. Ngươi vậy mời quỷ biện pháp căn bản thỉnh không được nó. Trung niên nhân nói ra. Đúng, ta đã nghe ngươi nói. Nhưng ta xem ngươi vốn là sự tình rất lớn. Ngươi có thể đối phó cái này Trệ Dương thai à? Vân Tùng ngẩn người. Nguyên lai con hàng này không ngốc. Trung niên nhân lại thúc giục hắn nói. Ngươi tranh thủ thời gian lưng đối quan tài đứng vững. Ta muốn mở quán A, lần nữa nghe được hắn câu nói này. Vân Tùng mãnh liệt ý thức được bản thân gặp cảm giác hắn có ngốc tinh thần nguyên nhân. Hắn một mực để cho mình lưng đối quan tài đứng vững. Đây là ý gì? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Vân Tùng trong lòng. Hắn thuận dịp nhìn chòng chọc vào trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân bị hắn nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng. Nói ra, huynh đệ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại ngươi trên mặt còn mang theo cái màng đen đây. Ngươi nhìn ta như vậy quái dọa người. Vân Tùng cười lạnh nói. Ngươi dám tới va chạm quỷ quái trộm mộ. Còn sợ hãi cái người sống chú mục. Trung niên nhân nghe lời này một cái khóe miệng không kiềm hãm được kéo ra. Hắn mất tự nhiên nói ra. Huynh đệ lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Vân Tùng tức giận cắt ngang hắn mà nói. Bây giờ còn giả bộ hồ đồ đây. Ngươi căn bản không phải nghĩ đến dẫn đi cái này trệ dương thai. Ngươi muốn mở nó quan tài. Trộm nó trong quan tài chân bảo. Trung niên nhân chê cười nói. Không có, thật không có. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Vân Tùng nhấc chân đạp ở trên nắp quan tài nói ra. Tốt, vậy ta hiện tại đem nắp quan tài đá văng ra để cho bên trong trệ dương thai mà ra. Chỉ cần chúng ta không ăn trộm nó đồ vật, nó tối thiểu sẽ không hại chết chúng ta. Hắn đang muốn đặt chân. Lúc này thổ cương nơi xa vang lên một cái gọi tiếng. Ngay ở phía trước, bọn họ vẫn chưa đi. Ta nhìn thấy bọn họ làm mà ra ánh lửa. Các huynh đệ mau tới a. Trung niên nhân trừng to mắt nhìn về phía người tới. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không tốt, huynh đệ, là vừa mới bị ta hù dọa cái kia hai người lại trở về. Hơn nữa bọn họ còn tụ tập một đám người. Chúng ta phải tránh đầu gió. Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Mấy cái lưu manh vô lại mà thôi. Có cái gì tốt tránh? Ngươi sợ hãi ngươi thì trốn tránh. Xem ta như thế nào làm bọn họ. Vừa mới nói xong hắn tới eo lưng vỗ một cái. Khẩu B21. Sao mau dơ. Trực tiếp nhảy nhập trong tay hắn. Chạy tới nhóm người này biết rõ trong tay hắn có súng. Những người này cũng có súng. Vào đầu hai người thuận dịp một người bưng một chuôi súng trường. Thấy vậy Vân Tùng không trang bức. Tranh thủ thời gian trước nấp tại một chỗ phần mộ phía sau chiếm cứ có lợi địa thế. Đối phương cũng không có liều lĩnh. Bọn họ kéo gần lại cùng Vân Tùng khoảng cách về sau thuận dịp có một người gân giọng hô. Đối diện bằng hữu làm sao xưng hô. Vân Tùng nghe được thanh âm này sững sờ. Có chút quen tai. Hắn thăm dò nhìn ra phía ngoài. Nói ra, các ngươi làm sao xưng hô. Người đối diện nói ra, huynh đệ ta kêu Dương Đạt Mậu, bởi vì am hiểu đào hang khoan thành động, giang hồ bằng hữu nâng đỡ, lên cho ta cái biệt hiệu kêu Toản Sơn Giáp. Nếu như bằng hữu ngươi cũng là lăn lộn giang hồ, vậy ngươi hẳn là nghe qua tên tuổi. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua tên tuổi của ta, cái kia hẳn là nghe qua chúng ta minh chủ. À không, đại ca nhà ta tên tuổi. Đại ca nhà ta là người đạo sĩ. Đạo hiệu Vân Tùng Tử. Người nếu là cũng không nghe qua tên tuổi của hắn. Vậy khẳng định biết rõ trước đó vài ngày kiềm địa quân chính phong vân. Kiềm địa đại soái Lộc Kính Thiên bị người ám sát tại trong nhà. Thực không dám giấu giếm. Đó chính là đại ca ta thủ bút. Đối diện mới mở miệng Vân Tùng thuận dịp cười. Lại là hắn tại kiềm địa đụng phải Toản Sơn Giáp Dương Đạt Mậu. Hai người bọn họ thật đúng là rất có duyên phận. Ban đầu ở có dược trại gặp gỡ đấy nhỉ. Bây giờ tại thành Thượng Hải rốt cuộc lại gặp nhau. Toản Sơn Giáp người này miệng lưỡi rất chuồn mất. Vân Tùng bên này mới vừa cười đây hắn bên kia đã chít chít Lý Cô Lỗ nói một tràng. Đem Vân Tùng nói sửng sốt một chút. Ta giết Lộc Kính Thiên tin tức vậy mà truyền khắp giang hồ. Thế nhưng là không đúng. Lộc Kính Thiên không phải trực tiếp chết ở trên tay hắn. Là ai lại đi trên đầu của hắn chụp bô ỉa đây? Mang theo nghi hoặc hắn thò đầu ra. Kêu lên, Toản Sơn Giáp, ta là đại ca ngươi. Có người mắng, ta hắn sao cũng là ngươi cha đây. Ta là gia gia ngươi. Lại có người mắng, Dương đại ca, hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Im miệng, Toàn Sơn Giáp quay đầu quát lớn một tiếng, lại mê hoặc đi lên phía trước. Trong tay hắn có đèn pin cầm tay. Vân Tùng lộ diện về sau hắn lập tức thấy rõ Vân Tùng khuôn mặt. Thấy rõ về sau hắn thì kích động. Không phải đâu, ngươi thực sự là ta đại ca. Con bà nó, khó trách ta nghe ngươi thanh âm quen thuộc đây. Đại ca, đại ca, chúng ta tại sao lại ở chỗ này gặp nhau? Vân Tùng cười nói, có lẽ đây chính là duyên phận a. Toàn Sơn Giáp tới nằm xuống thì bái. Vân Tùng đỡ hắn dậy đến. Hắn xoay người đi cho mang theo hai người một bàn tay. Hai người ủy khuất nói, Dương đại ca, chúng ta cũng muốn bái, nhưng ngươi vẫn không có giới thiệu cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta quất ngươi hai là bởi vì cái này sao? Toàn Sơn Giáp khí chửi ầm lên. XXX các ngươi mỗ mỗ. Hai người các ngươi vừa rồi vỡ miệng gì đây? Đây là ta đại ca. Các ngươi một cái là cha hắn, một cái là gia gia hắn. Vậy các ngươi là của ta cái gì? Một bên có đại hán mau từ Trung Hòa bùn loãng. Một đám người dồn dập đi theo tiếp Vân Tùng. Trung niên nhân nhìn trợn tròn mắt. Hắn nhịn không được véo mình một cái tử. Tùy tiện tìm một cửa cầu. Như thế cái này cửa cầu địa vị lớn như vậy. Toàn Sơn Giáp đem dưới tay huynh đệ dẫn tiến cho Vân Tùng. Cao hứng nói. Nguyên lai lúc trước đại ca ngươi không có chết ở có dược trại thánh địa trong sơn động. Ai nha, lúc ấy nhưng làm chúng ta thương tâm chết rồi. Nếu không phải là về sau Trúc Thành truyền đến tin tức nói ngươi còn sống hơn nữa giết chết Lộc Kính Thiên, chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết đây. Có người nói, đúng, chúng ta đều cho ngươi hóa vàng mã. Lão chui còn cho ngươi đốt lưỡng đại vú lớn cái mông nương môn. Chấm ngoặc kép, chuyện này xem như Vân Tùng chuyện thương tâm của. Hắn thở dài nói ra, ai? Chúng ta lúc ấy tiến vào hang núi kia. Sau đó ta trùng hợp tiến vào một đầu bí đạo. Kết quả đằng sau sơn động sụp đổ. Cùng một chỗ vào sơn động huynh đệ toàn chết trận. Ta không mặt mũi ra ngoài thấy các ngươi. Thuận dịp theo bí đạo tự rời đi. Rời đi về sau ta liền đi Trúc Thành. Cuối cùng một phen cố gắng. Tốt xấu xem như thay các huynh đệ báo thù. Một cái biệt hiệu kêu phiên thiên viên hán tử cao hứng nói. Đại ca ngươi thật lợi hại. Chúng ta còn một lần hiểu lầm ngươi tới. Lúc ấy sơn động sụp đổ bên trong huynh đệ hài cốt không? Còn, muốn đào cũng đào không mà ra. Việc này để cho chúng ta một lần phi thường khó chịu. Về sau nhận được tin tức nói ngươi tại Trúc Thành giết Lộc Kính Thiên. Còn có người nói lời châm chọc. Bọn họ hoài nghi ngươi là cố ý cầm trong sơn động huynh đệ làm nhập đội đến gần Lộc Kính Thiên. Chấm ngoặc kép. Loại này hỗn trướng nói chuyện đừng nói nữa. Toàn Sơn Giáp không vui cắt ngang phiên thiên viên. Đại ca tại sao có thể là loại người này? Đại ca nếu là thật muốn bắt người làm nhập đội. Hắn cần gì mang chúng ta cùng một chỗ diệt Lộc Kính Thiên thủ vệ mộ tổ sơn động thủ vệ. Hắn trực tiếp cùng thủ vệ nội ứng ngoại hợp diệt chúng ta không tốt hơn. Vân Tùng cười nói. Có hoài nghi cũng là đúng. Ta lúc ấy một mình rời đi hành vi xác thực không đủ quang minh lỗi lạc. Ngoài ra ngươi môn tại sao lại ở chỗ này? Toàn Sơn Giáp nói ra. Chúng ta nghĩ đến nơi này tìm một cái cổ mộ. Đại ca ngươi đây. Hò Dô, đại ca ngươi cũng ở đây trộm mộ. Hắn thấy được một bên đào mở tiểu ngôi mộ. Một chi đèn pin cầm tay chiếu qua. Chu sa quan tài đã biến thành hắc sắc. Đây là mực đỏ bị âm khí hoàn toàn xâm nhập nguyên nhân. Toàn Sơn Giáp hiển nhiên hiểu việc. Hắn hít vào một hơi nói. Thật hung đồng tử thi. Vân Tùng nhấc chân đá vào trên nắp quan tài đá bay. Hắn mới không sợ bên trong tiểu quỷ này. Răng rắc một tiếng. Trên nắp quan tài đinh gỗ bị đá đoạn. Toàn bộ nắp quan tài trực tiếp lui ra phía sau lộ ra khe hở. Ngay sau đó có đứa bé tiếng cười vang lên. Thanh thúy mà kéo dài. Hì hì hì hì hì hì. Chấm ngoặc kép, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu quỷ từ khe hở bên trong nhẹ nhàng mà ra. Nó mang theo nhe răng cười nhìn về phía người trước mặt. Sau đó nụ cười trên mặt ngưng trệ một lần. Như thế nhiều người như vậy. Vân Tùng mang theo một đám đại hán vây ở bên người nó. Nhưng trệ dương thai rất lợi hại. Nó có thần trí cũng có đại tu vi. Lập tức phiêu khởi muốn ra tay giết người. Vân Tùng kịp thời phất tay. Quơ lấy ngũ lôi mộc cho đập lên. Tiếng xé gió như tiếng sấm. Rất nhỏ lại có thể trực thấu lòng người. Làm cho tâm thần người đại chấn. Mà Trệ Dương Thai nghe được cái này tiếng sấm càng là sợ hãi. Đang muốn bay lên nó tranh thủ thời gian hướng trong quan tài chui. Chui quá chậm, ngũ lôi mộc nhất xem đập vào trên đầu nó. Cứ như vậy lập tức đầu của nó bị đập cái nửa dẹp. Âm khí siêu siêu tiến vào Vân Tùng trong lồng ngực. Vân Tùng trong lòng đại hỉ. Ngũ lôi mộc quả nhiên là có thể dùng để làm thần khí đồ vật. Nó khu âm sát quỷ uy lực quá cường đại. Tiểu quỷ tiếng cười trở thành kêu thảm kêu rên. Nó cũng tính lợi hại vậy mà chống đỡ ngũ lôi mộc một kích. Sau đó nó trốn vào trong quan tài cũng không dám lại ngoi đầu lên. Núp ở bên trong kêu thảm mấy tiếng về sau bắt đầu tiến hành ô ô khóc giống. Trệ Dương Thai vừa khóc thì dễ làm. Điều này đại biểu nó nhượng bộ. Chuẩn bị động thủ toàn sơn giáp đám người cùng nhau lớn tiếng khen hay. Đại ca uy phong. Phiên thiên viên nhãn lực không tệ. Hắn nghe được tiểu quỷ tiếng khóc về sau thuận dịp nghi ngờ hỏi. Đại ca, đây không phải là một tầm thường quỷ. Đó là cái Trệ Dương Thai a. Vân Tùng nói ra, không tệ, nó là cái Trệ Dương Thai. Là bị trong nhà trưởng bối đoạt thọ mà chết suối quẩy hai tử. Nghe nói như thế toàn sơn giáp đám. Người thuận dịp liếc nhau. Sau đó vấn Vân Tùng. Đại ca, vậy chúng ta xử lý như thế nào nó? Vân Tùng trầm ngâm, phiên thiên viên trước vội vàng nói. Đại ca, người biết ta, người của này ta không tính là anh hùng hảo hán, nhưng là có đạo đức ranh giới cuối cùng. Ta cảm thấy tiểu quỷ này chết ủy khuất. Chúng ta không thể không phân phải trái đi chu sát nó. Toàn sơn giáp không vui nói ra. Lão viên lời này của ngươi giáp thương đái bổng sao? Lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Cho ai mách lèo đây? Đại ca chẳng lẽ liền không có đạo đức ranh giới cuối cùng? Đại ca thế nhưng là anh hùng hảo hán. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng mắt trợn trắng. Con hàng này vụng trộm cũng là giáp thương đái bổng sao? Lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Cho hắn mách lèo. Hắn nói ra, chúng ta hành tẩu giang hồ bằng vào là cái gì? Có tiền, một người hán tử vô ý thức nói ra. Vân Tùng lắc đầu. Không phải vậy. Có quyền thế, hán tử kia lập tức lại nói. Toàn sơn giáp vung tay cho hắn một quyền. Người miệng như thế mau như vậy chứ. Nghe đại ca nói chuyện. Vân Tùng cười nói. Chúng ta hành tẩu giang hồ dựa vào là không thẹn với lương tâm. Cho nên cái này Trệ Dương Thai không có bị chúng ta đụng tới thì thôi. Nếu bị chúng ta cho đụng phải. Chúng ta không thể mặc kệ. Chúng ta muốn nhìn trong nhà hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải hại hắn? Toàn sơn giáp lớn tiếng khen hay nói. Đúng, đại ca nói rất có lý. Một mực yên lặng dự thính trung niên nhân nghe đến đây về sau thận trọng nói chuyện. Ta bây giờ minh bạch, chư vị đều là anh hùng hảo hán nha. Cái kia chư vị anh hùng có thể hay không trước tiên đem tiểu quỷ này cho làm mà ra. Sau đó để cho ta lấy ra nó trong quan tài bảo vật. Chấm ngoặc kép. Đám người nghe nói như thế giận tím mặt, dồn dập nhìn hằm hằm hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Chư vị minh giám, ta lấy ra trong quan tài bảo vật cũng là không phải là vì bản thân. Ta là vì cứu người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.